Cửu vực kiếm đế, chương 2111 Âu Dương Lão Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Bất quá rất nhanh, Hạ công tử chính là chấn định lại, hắn cẩn thận quan sát cũng là xác định hiện tại Sở Phong Miên thật là một thân một mình, tại Sở Phong Miên chung quanh không có bất kỳ cái gì giúp đỡ tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên chỉ có một người, cho dù là Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn, Hạ công tử vậy không sợ chút nào, dù cho là Sở Phong Miên xuất thủ thực lực vượt ra khỏi Hạ công tử kế hoạch, nhưng là hắn lần này vì đối phó Sở Phong Miên, thế nhưng là làm vạn toàn chuẩn bị mà đến rồi, thế nhưng là trọn vẹn mang theo hai tên thiên nhân cảnh cường giả. Không sai, không sai, có thực lực như thế, xem ra ngươi tại cửu vực bên trong thật là đạt được một chỗ bảo tàng, thậm chí càng là có đại cơ duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ công tử nhìn xem Sở Phong Miên, hắn nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, trong ánh mắt vẻ tham lam cũng biến thành càng thêm nóng rực lên. Sở Phong Miên bày ra thực lực càng mạnh, vậy thì càng kiên định hắn suy đoán, Sở Phong Miên trên thân, thật có lấy cửu vực bảo tàng, thậm chí là từ cửu vực bên trong, đạt được kinh thiên cơ duyên, mới có lấy thực lực như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày hôm nay, hắn chỉ nếu là có thể giết Sở Phong Miên, cái kia Sở Phong Miên một thân cơ duyên, chính là liền toàn bộ thuộc về hắn, tất cả bảo tàng, đều sẽ bị hắn đạt được. Tiểu tử, ta cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, ngoan ngoãn đem trên thân chỗ có cơ duyên đều giao ra, sau đó quỳ xuống, nhận ta làm chủ, bản công tử nể tình ngươi còn có mấy điểm tư chất phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần ngươi vì bản công tử thật tốt làm việc, ngày sau ta có thể ban thưởng ngươi bảo vật giúp ngươi bước vào thiên nhân cảnh. Như thế nào? Hạ công tử trong ánh mắt hiện ra mấy điểm sát ý, không riêng hắn mắt sáng lên, tựa hồ trong lòng là khác có ý tưởng, nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có đúng không? Quỳ xuống nhận chủ, chỉ bằng ngươi cái phế vật này. Sở Phong Miên nghe Hạ công tử lời nói, châm chọc nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này trong giọng nói khinh thường chi ý, không che giấu chút nào. Ân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Sở Phong Miên mỉa mai, Hạ công tử sắc mặt đều là biến vô cùng khó coi lên, một đôi tràn ngập cái này sát ý hai mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, hận không thể muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp xé nát. Rất tốt tiểu tử, đã ngươi không nguyện ý thần phục cùng ta, vậy ngươi hôm nay liền chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, giết hắn, Hạ công tử giơ tay lên, chỉ hướng Sở Phong Miên, từ phía sau hắn, hai vị kia thiên nhân cảnh lão giả bên trong, một tôn mũi ưng lão giả, bước ra một bước, ánh mắt trực tiếp rơi vào Sở Phong Miên trên thân, lạnh giọng mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử tự sát đi, còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Cái này một tôn mũi ưng lão giả mở miệng, không có chút nào đem Sở Phong Miên để ở trong mắt, dù sao tại một vị chân chính thiên nhân cảnh võ giả xem ra, bất luận cái gì thiên nhân cảnh phía dưới võ giả yêu thần đều là sâu kiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chưa đổ qua thiên nhân đại kiếp, có thể chống lại thiên nhân cảnh cường giả, cho dù là tại ba đại thánh vực bên trong, đều là tuyệt thế thiên tài, dạng này nhân vật ức bên trong chọn một. Hắn cũng không tin, hắn có thể đụng phải dạng này thiên tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mở miệng đồng thời, cái này mũi ưng lão giả một thân linh lực đã bạo khởi, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mà Sở Phong Miên, lại là không có chút nào cảm nhận được đây hết thảy bình thường, vẫn là một bộ vô cùng nhẹ nhõm biểu lộ, hắn nhìn xem cái này mũi ưng lão giả trong mắt đều là lộ ra mấy điểm băng lãnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão gia hỏa, không muốn chết liền lăn, hôm nay ta muốn giết người, liền là cái này Hạ công tử, ngươi bây giờ lăn, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Sở Phong Miên mở miệng ngữ khí bình thản vô cùng, nhưng là lời nói bên trong nội dung, thế nhưng là cuồng vọng tới cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách đó không xa cái kia chút vây xem Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh đệ tử, nghe được Sở Phong Miên lời nói, trong lúc nhất thời đều là có chút sững sờ, lập tức sau một khắc phát ra vô số mỉa mai tiếng cười. Tiểu tử này, lại dám uy hiếp Âu Dương lão tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết trời cao đất rộng, thật là không biết trời cao đất rộng, một cái nho nhỏ nửa bước thiên nhân cảnh, lại dám uy hiếp một tên thiên nhân cảnh lão tổ. Các ngươi nói, Âu Dương lão tổ mấy chiêu có thể thanh tiểu tử này giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy chiêu, chỉ sợ tiểu tử này, ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi a. Những Bách Tuyệt Tinh Vực đó liên minh đệ tử, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt liền như là nhìn về phía một người chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa bước thiên nhân cảnh cùng thiên nhân cảnh, mặc dù ở trên cảnh giới, chỉ tính là cách xa một bước, nhưng là một bước này cảnh giới thế nhưng là tựa như máng xối, không cách nào vượt qua, bất luận cái gì một tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, dám đi khiêu khích thiên nhân cảnh cường giả chính là chỉ có một con đường chết. Tại bọn họ xem ra, Sở Phong Miên lời nói, quả thực là không biết sống chết ở thời điểm này, còn dám đi khiêu khích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuồng vọng vô biên tiểu bối, cái kia mũi ưng lão giả, Âu Dương lão tổ, nghe Sở Phong Miên lời nói, đều là hừ lạnh liên tục, sắc mặt lộ ra vô biên sắc mặt giận dữ, lên cơn giận dữ, lập tức xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết đi cho ta, chấm, cái này Âu Dương lão tổ vừa ra tay, vung tay lên, một mực bao phủ tại Sở Phong Miên bên người linh lực chính là đột nhiên ngưng thực bắt đầu, biến thành một cỗ linh lực trùng kích hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chiêu này, liền là thuần túy man lực, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, lại là thiên nhân cảnh võ giả, đối phó nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, tốt nhất một chiêu. Nếu là vận dụng võ kỹ, cái kia còn có bị khám phá, ngăn cản được khả năng, nhưng là cái này thiên nhân cảnh cùng nửa bước thiên nhân cảnh, đơn thuần lực lượng chênh lệch thế nhưng là chừng mấy chục lần, chênh lệch này, căn bản là không có cách đền bù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chiêu này thôi động linh lực oanh kích lại là lợi hại nhất một chiêu. Cuồng bạo linh lực từ Sở Phong Miên bên người ngưng tụ, như cùng một dòng sông dài, đánh vào Sở Phong Miên trên thân, muốn đem Sở Phong Miên, nghiền nát tại cái này trường hà bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là cái này cuồng bạo linh lực trường hà, đang oanh kích tại Sở Phong Miên thân một khắc trước, lại là toàn bộ biến mất không thấy. Sở Phong Miên liền đứng ở nơi đó, tùy ý cái này linh lực trường hà cọ rửa, đều không thể thương tới đến Sở Phong Miên một phân một hào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn kỹ, mới có thể trông thấy, ngay tại Sở Phong Miên bên người khoảng 3 tấc địa phương, lại là nổi lên một tầng kim sắc bình chướng, ẩn ẩn hẹn trước ở phía trên, còn có thể trông thấy từng mai vảy rồng bộ dáng. Nhưng linh lực trường hà, đánh vào bình phong này chi một khắc trước chính là toàn bộ biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, đây là long tộc hộ thân chi thuật, viễn cổ long hoàng thân. Âu Dương lão tổ nhìn xem Sở Phong Miên bên người hiện ra một tầng bình chướng đến, trong óc lập tức nghĩ đến, tầng này bình chướng đến tột cùng là cái gì, chính là long tộc vô thượng luyện thể hộ thân chi thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này viễn cổ long hoàng thân, cho dù là trong long tộc thiên nhân cảnh long đế, luyện thành cũng không nhiều, ngươi lại có thể đem luyện thành. Âu Dương lão tổ giật mình một cái, chợt trong ánh mắt lại là trở nên lạnh như băng bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá liền muốn bằng vào cái này viễn cổ long hoàng thân, mong muốn chống lại ta cũng là mơ mộng hão huyền. Chênh lệch cảnh giới cũng không phải ngươi đạo này hộ thân thuật có thể bù đắp. Âu Dương lão tổ trong lúc nói chuyện lại là ngưng tụ linh lực, bất quá lần này, hắn lại là cải biến chiến thuật, chính là ngưng tụ linh lực thi triển ra vô thượng tiên thuật. Cái này linh lực tại hắn trên đỉnh đầu ngưng tụ, lập tức biến thành một đỉnh mặt trời chói chang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.